Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn câu chuyện ngôn tình có tựa đề Trêu đùa cô bạn thân của em gái. Câu chuyện trêu đùa cô bạn thân của em gái thì kể về hai nhân vật chính là Trung Ấn Nghiêu và Thư Muội Giao. Cả hai gặp nhau lần đầu trong một hoàn cảnh vô cùng hy hữu. Khi Trung Ấn Nghiêu mang chìa khóa của em gái bị rơi trên xe trả lại cho cô, thì gặp bạn cùng phòng của em gái mình là Thư Muội Giao trong tình trạng cô vừa tắm rửa xong. Đã thế sau đó cô còn bị ngã, mà cái khăn tắm thì bị mắc trên cánh cửa. Tình huống khiến cho cả hai vô cùng bối rối. Rồi sau đó vì anh muốn xin lỗi cô mà đã tiếp cận cô và dần dần phát hiện ra cô là một cô gái hấp dẫn. Ngược lại, Thư Muội Giao cũng không còn ác cảm với anh nữa, mà cũng dần cảm nhận thấy anh là một người đàn ông tốt. Và liệu câu chuyện tình yêu của hai người sẽ diễn biến như thế nào thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh Chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Trêu đùa cô bạn thân của em gái. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang ở trong phòng. Thư Muội Giao ngậm nước trong miệng, xông miệng vài cái qua loa rồi nhổ ra bọt kem, lấy tốc độ chạy 100m về phía cửa lớn. Đến đây, đây là lần thứ 3 trong vòng 10 phút, cô phải chạy tới chạy lui, đóng mở cửa. Giao Giao thật có lỗi, tớ đang vội. Trung Hân Di từ ngoài cửa đẩy cửa tiến vào, chạy vào trong phòng, một bên kêu lên. Không sao mà, cô đáp lại, người đã lao đi không thấy bóng dáng trong không khí. Đúng rồi, cẩn thận có nước. Còn chưa khô. Thư Muội Giao còn chưa nói xong đã chợt nghe thấy tiếng có người bị trơn mà ngã xuống. Sàn nhà chấn động dữ dội. Cô ngã này thật không nhẹ. Trên tay cô cầm bàn chạy đánh xăng, tựa vào cạnh cửa, lắc đầu thở dài. Cái kẻ lờ mờ này đúng là tự làm tự chịu thôi. Vài phút trước khi lao ra cửa thì làm đổ cốc nước trên tay mình. Cô đã giúp đỡ xử lý hậu quả. Sàn nhà còn chưa khô, đã thấy người này quay về. Giao Giao cảm ơn. Vừa ngã một cú trên tay ngoài cái cặp công văn, giờ lại thêm một túi da đóng kín, tư thế kỳ quái chạy tới phía cô. Đại khái là thần kinh của người này đặc biệt vụng về. Cô nhìn Hân Di trong một chốc mà đã đa thúng động địa. Được cái vô số lần nghe thấy cô ấy kêu đau cực kỳ ít. Nhớ là phải cẩn thận kiểm tra xem vết thương có vết thương nào không đó. Không cần chạy, phải chạy. Cô bác sĩ dặn dò. Có một người bạn cùng phòng vụng về thế này, đối với chuyện cô nàng quên mang tài rượu, quên mang chìa khóa, ăn cơm quên mang tiền. 3 lần 7 lượt hết nhận được điện thoại khẩn cầu của cô ấy, lại còn phải giúp mở cái cửa lớn bị khoai trái ở ngoài, thu thập tàn cục, đủ các loại các thứ. Từ Muội Giao đã sớm lập thành thói quen. Vốn là con gái đầu lòng, cô khá biết cách chăm sóc người khác. Nhưng cô cũng không có ai thích vơ chuyện vào người thế này. Tất cả là do đã nhìn quá nhiều rồi. Cái kẻ lâm mơ này mà quỳnh lên sẽ lao, xảy ra bao nhiêu chuyện khủng bố ngoài ý muốn. Dựa vào tình nghĩa bạn cùng phòng, một số việc có thể giúp cho da thịt cô ấy đỡ đau một chút. Cớ sao lại không làm đây? Một tiếng nữa tớ sẽ ra ngoài. 45 phút nữa cậu mà về thì xuống tầng dưới nhà Bội Vân lấy chìa khóa ngay. Cô nhắc nhở cô bạn cùng phòng một lần nữa. Người đã làm mất chìa khóa lần thứ nở. Ok, thank you, bye bye. Đáp lại cô là câu trả lời quanh quẩn dưới cầu thang. Lo lắng sẽ nghe thấy có tiếng người ngã cầu thang, Thư Muội Giao làm đà điểu đóng cửa lớn lại. Sau đó cô đến phòng bếp cầm lấy khăn lau, trở lại hiện trường vụ án lau dọn một hồi, để phòng ngừa cái kẻ lơ mơ đó lại quay về gây ra nhiều chuyện ngoài ý muốn. Sau khi xử lý xong xuôi, trở lại phòng làm phòng tắm tiếp tục hành trình đánh răng. Đánh răng xong cô lên ban công, thu lại quần áo đã phơi khô, giữ lại một bộ để mặc. Tiếp theo đem toàn bộ chỗ quần áo đã gấp gọn cho vào tủ. Vốn là buổi sáng cô phải đi làm, không được ở nhà. Nhưng phần kiêm chức quản lý ngắn hạn hôm trước đã làm xong. Giờ cô phải đi kiếm công việc mới. Chút nữa cô có hẹn, đến đó phỏng vấn. Ôm quần áo sạch sẽ đi vào phòng tắm. Cô bắt đầu cởi quần áo. Cho đến khi trần trụi, mở nước ấm, bắt đầu tắm. Bởi vì công tác thường xuyên bận rộn, trừ phi được nghỉ. Thư Muội Giao rất ít có thời gian thảnh thơi. Thời gian tắm ngắn ngủi lúc sáng sớm thế này đã là một loại hưởng thụ rất lớn. Cô một bên ngâm nga hát, một tay chà sát đầu tạo ra đống bọt khí màu trắng. Trong nhà hiện tại chỉ có một mình, cô vui vẻ sướng lên giai điệu cá heo. Thiên đường trần gian. Đáng tiếc khi cô đang đắm chìm trong giai điệu cá heo của mình. Chuồng điện lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.